500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, tránh không khỏi từ thiện. Quả nhiên, Chu Du ở đói bụng đến trình độ nhất định sau, vẫn là từ trên ghế salon bò lên rồi. Lúc này cái bụng đã không thế nào đói bụng, Chu Du cảm giác mình cũng không phải rất đói, vẫn là muốn ăn chút canh loại hình. Chu Du mang khẩu trang ra cửa rồi. Dép, quần bãi cát, ngắn tay. Dép cũng không phải dép Lào, là rất bình thường màu lam dép. 10 đồng tiền hai đôi loại kia. Ra cửa sau Chu Du liền nhìn chung quanh một lần. Thực sự là không muốn ăn phụ cận cơm nước rồi. Liền cưỡi cùng hưởng xe điện tùy tiện đi dạo nhìn một chút. Tùy tiện đi một thoáng. Cuối cùng đứng ở một cái bán đồ uống lạnh cửa hàng phía trước. Dự định mua cốc trà sữa lại nói. Mới vừa dừng xe hướng về cửa hàng đi đến. Liền nhìn thấy hai cái từ cửa hàng đi ra nữ nhân. Chu Du không để ý. Mà đồ nữ nhân xinh đẹp quá thông thường rồi. Đặc biệt là hóa quá trang nữ nhân xinh đẹp liền càng thường thấy rồi. Chu Du rất nhanh sẽ cùng hai người bỏ qua. Đi vào trong cửa hàng. Một mặt lựa chọn khó khăn chọn trà sữa. Theo lý mà nói hiện tại không thiếu tiền rồi. Trà sữa cũng có thể mua loại kia 40, 50 một chén trà sữa rồi. Thế nhưng chính là cảm giác không đáng. Không thiếu tiền, nhưng liền là không nghĩ hoa này tiền. Cảm giác còn không bằng mua bình Pepsi. Tuy rằng 3 khối tiền Pepsi uống không hết. Thế nhưng Pepsi cái thứ nhất khẳng định trị 2 khối 5. Nghĩ như vậy. Chu Du cảm thấy không bằng đi bên cạnh siêu thị mua bình băng khoát nhạc. Duy nhất không xác định, chính là không biết trong siêu thị Pepsi băng không băng. Tiên sinh, xin hỏi ngươi muốn chút gì? Tiệm trà sữa tiểu thư hỏi dò Chu Du đến cùng muốn cái gì? Chu Du thật lòng suy nghĩ một chút sau. Vẫn là quả đoán xoay người rồi. Ta quên mang tiền, chấm ngoặc kép, mất mặt. Không thể, Chu Du không hề cảm thấy mất mặt. Tiệm trà sữa tiểu thư không để ý tới Chu Du. Nàng đại khái cho rằng Chu Du là thật quên mang tiền đi. Phần lớn người đều không có loại này từ tiệm trà sữa đi vào. Sau đó cái gì đều không mua liền đi ra ngoài tố chất. Trên căn bản ít nhất cũng sẽ điểm một chén tiện nghi nhất đi. Chu Du chưa bao giờ sẽ đối với chuyện như thế này lưu ý người khác cái nhìn. Khoe nát chuyện như vậy, hắn không cần học tập ai. Ở cửa tiệm địa phương, hai cái nữ nhân xinh đẹp chính đứng ở nơi đó nhìn bên này. Một cái tóc dài nữ sinh dò hỏi, làm sao rồi? Đứng ở chỗ này nhìn cái gì? Ngươi biết vừa nãy người kia, đường đỏ rụt rè nhìn đi ra nam sinh, ở song phương ánh mắt đối diện sau. Nam sinh kia liền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hướng đi vừa rồi. Tóc dài nữ sinh cười nói, ngươi đem hắn nhìn xấu hổ rồi. Nhanh lên một chút đi, mọi người còn đang chờ chúng ta. Đường đỏ rụt rè cấp tốc nói rằng, hẳn là người đàn ông kia rồi. Tô Nam Phong dò hỏi, ai vậy? Đường đỏ rụt rè nhanh chóng chạy về phía trước vài bước. Cao hứng hô, công cần ca ca tương đương ngươi không nhận thức ta sao? Tô Nam Phong rất ngạc nhiên, nhanh chóng cũng đi theo. Chu Du so với hai người gộp lại đều phải kinh sợ. Hắn nghi hoặc nhìn cái này trang phục thời thượng nữ nhân. Ngươi là ai a? Chu Du cảm giác chưa từng thấy đối phương. Đường đỏ rụt rè lúng túng nói. Công cần ca ca thực sự là quý nhân hay quên sự? Ta là đường đỏ rụt rè a. Chúng ta đồng thời hợp tác quá video. Chu Du cau mày nhìn cô nữ sinh này. Ở cẩn thận nhìn một chút sau. Phát hiện thật giống là cái kia đường đỏ rụt rè. Bất quá hắn rất lâu không nhìn video, đều quên dài ra sao rồi. A, xấu hổ, ta ngày hôm nay đeo khẩu trang, không nhận ra được. Chu Du rất xấu hổ xin lỗi. Hắn thật không có nhận ra. Dự định sau khi về nhà nhìn xem video hồi tưởng một hồi. Đường đỏ rụt rè càng thêm lúng túng rồi. Lúc này bên cạnh trang phụ lộng lẫy Tô Nam Phong giơ tay lên vẫy vẫy. Xin chào. Công cần ca ca, ta là Tô Nam Phong, một cái người mới ấp chủ. Chu Du thật lâu không nhìn thu nhập rồi. Hơn nữa trên căn bản không phải cái gì tin tức hoặc là cãi nhau loại hình video. Hắn đều không đi bê chạm nhìn. Nước quần lâu như vậy. Đối trong đám rất nhiều người y nguyên là rất xa lạ. Lại như là đơn khúc tuần hoàn một ca khúc mấy tháng. Y nguyên là cõng không hoàn toàn ca từ. Coi vinh nhục với không có gì. Đây chính là Chu Du chân thực trạng thái. Há, áo, chào ngươi. Chu Du nhìn thấy Tô Nam Phong đưa tay ra muốn nắm tay. Liền đưa tay ra bắt tay đối phương rồi. Gay gâu, đi ra quên rửa tay rồi. Mấy ngày nay đều không ăn cơm. Tự nhiên cũng quên rửa tay rồi. Chu Du lúng túng nhìn Tô Nam Phong. Đối phương rất kích động cùng hắn nắm tay. Tô Nam Phong rất kích động. Có thể ở đây nhìn thấy toàn mạng mạnh nhất ấp chủ. Chu Công Cẩn 502. Không chỉ có là toàn mạng mạnh nhất. Hơn nữa còn sắp là toàn quốc. Nhà giàu nhất thế giới. Nhìn chung Chu Công Cẩn 502 một đời. Vậy tuyệt đối là truyền kỳ nhân sinh. Tô Nam Phong buông lỏng tay ra. Cao hứng nói rằng. Có thể hay không cùng ta chụp ảnh chung. Chu Du rất lúng túng nói. Ta đang định đi ăn cơm. Thuận tiện đi nhà vệ sinh. Tô Nam Phong sau khi nghe. Cấp tốc nói rằng. Công Cẩn ca ca, kỳ thực chúng ta đang ở tham gia một cái do ấp chủ tham dự buổi đấu giá. Ta là người chủ trì. Hiện tại tổng cộng là offline 9 người. Công Cẩn ca ca có muốn hay không tham gia? Sân bãi liền ở Tròm Bảo Bình thiếu niên trong nhà. Cách nơi này không xa. Hơn nữa ta biết còn có khu sinh hoạt ấp chủ dự họp. Tuyệt đối có người có thể bưng ra sở trường tốt món ăn. Lần đấu giá này thương phẩm do ấp chủ nhóm cung cấp. Bán đấu giá tài chính sẽ toàn bộ quyên cho từ thiện cơ cấu. Chu Du không muốn đi. Ở nhà nằm không tốt sao? Thế nhưng đối phương đánh từ thiện bài lại đây rồi. Càng chết người chính là cái kia đường đỏ rụt rè còn lấy điện thoại di động ra quay chụp rồi. Đây không phải bức người nói nghẹn chết sao? Được rồi. Bất quá ta thân này. Chấm ngoặc kép. Chu Du nhìn một chút chính mình ăn mặc, chính mình cũng cảm thấy quá tùy ý rồi. Tô Nam Phong cười híp mắt, lại công chính tán dương. Giản lược, tùy tính, vừa nhìn chính là bình thường hóa trang. Như là ta như vậy trang phục lông lẫy dự họp liền có vẻ quá hết sức rồi. Chu Du nhìn chạy không, thoát, cũng chỉ có thể đáp ứng rồi. Ngược lại chính là quyên tiền, tránh không khỏi, toàn quốc nhiều như vậy từ thiện cơ cấu. Luôn muốn chăm sóc một, hai cái, cũng không cho chính là không thiện tâm rồi. Cho một, hai cái không cho còn lại, gọi lực chỗ không kịp. Chu Du chỉ có thể là theo hai cái trái phải nữ nhân xinh đẹp đồng thời đi về phía trước. Trên đường cũng có một chút người đi đường. Đang nhìn đến nơi này tổ hợp sau đều nhìn nhiều mấy lần. Chu Du cảm giác ánh mặt trời rất chói mắt, cái bụng có chút đói bụng, người chung quanh ánh mắt. Để hắn rất không dễ chịu. Sớm biết gọi thức ăn ngoài rồi. Nói không chắc có thể đụng tới nữ thức ăn ngoài đây. Chu Du cùng hai cái mỹ nữ cùng đi vào một cái xa hoa tiểu khu. Tiểu khu bảo an nhìn Chu Du ánh mắt. Để Chu Du cảm giác xa lạ. Ước ao, nghi hoặc, hiếu kỳ. Có chút không giống như là nhìn đồng loại ánh mắt. Mới vừa đi tới một tòa nhà phụ cận. Liền nhìn thấy ba cái người trẻ tuổi hướng đi bên này. Kinh hỉ a, kinh hỉ, hoan nghênh Công Cẩn ca ca. Trình độ tòa thiếu niên không nghĩ tới sẽ gặp phải Chu Công Cẩn 502. Những người còn lại cũng đồng dạng là phi thường kinh ngạc. Dĩ nhiên liên lạc với vị này trọng lượng cấp đại thần gia nhập liên minh. Chu Du lục tục cùng những người này chào hỏi, trừ bỏ đường đỏ rụt rè cùng Tô Nam Phong bên ngoài. Còn lại đều là nam. Tô Nam Phong là làm bán đấu giá viên, không tham dự bán đấu giá tranh giá, trừ bỏ người chủ trì Tròm Bảo Bình thiếu niên là 3 triệu fan bên ngoài. Còn lại đều là 1 triệu trên dưới. Tô Nam Phong chỉ có 60 vạn. Chu Du quên chính mình có bao nhiêu fan rồi. Lấy điện thoại di động ra nhìn một chút tài khoản của chính mình. Bên cạnh thiếu niên nói rằng, B chạm hiện tại 4 triệu fan trở lên ấp chủ 50 vị. Ngàn vạn trở lên chỉ có 3 vị, mà Công Cẩn ca ca chính là duy nhất 20 triệu fan ấp chủ. Chu Du nhìn một chút chính mình fan, hai mới đầu, phía sau con số quá nhiều. Số lên quá phiền phức rồi. Không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy fan. Chấm ngoặc kép. Chu Du cảm giác bên trong người máy khẳng định rất nhiều. Thế nhưng xấu hổ nói ra. Rốt cuộc hay là muốn phát hình. Vạn nhất nói thật ra không qua được thẩm liền phiền phức rồi. Bên cạnh Mỹ thực ra nói rằng. Công Cần ca ca hiện tại không chỉ có là ấp chủ. Vẫn là đại sứ nghiệp gia. Toàn quốc nổi danh nhân vật. Ngươi nhìn các loại đoàn. Các loại tổ chức. Các loại cơ cấu đều đang chăm chú ngươi. Những người còn lại đều ước ao nhìn Chu Du. Chu Du sợ rồi. Xem ra quyên ít đi cũng không xong rồi. Mọi người đều đang nhìn ta. Vậy ta chỉ có thể lên. Chu Du cắn răng. Cảm giác rất khó chịu kiềm chế. Này đều khá giả xã hội rồi. Vẫn còn có nhiều như vậy từ thiện cơ cấu cần quyên tiền a. Cảm giác những từ thiện này cơ cấu liền không ít quá. Giời ạ. Tiền của ta lẽ nào là gió to? Mẹ, cũng thật là gió to thổi đến. Hiện tại trong ngân hàng gửi tiết kiệm, đều là California hoàng đào từ California phú hào nơi đó kiếm đến đưa cho hắn tùy tiện hòa a. Chu Du nhận, ai bảo hắn tiền không phải cần lao đoạt được, đều là từ chủ nghĩa tư bản quốc gia trong gió lớn thổi đến đây. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.